Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 126, chương 813, trận quyết chiến cuối cùng. Hòa thượng, người mau dừng tay, người dừng tay lại. Ma Linh hét lớn, thế nhưng giới sắc hòa thượng, khuôn mặt cười, nhìn chằm chằm vào bọn doanh câu. Phật môn pháp tướng lại một lần nữa xuất hiện đằng sau lưng. Theo nụ cười nhạt, ngọn lửa màu vàng chiếu rọi xuống. Giới sắc hòa thượng đã ngưng tụ ra Di Lặc Phật. Di Lặc Phật này giống y như thật vậy. Bọn doanh câu trong mắt toát ra sự sợ hãi vô cùng, kêu gào liên tục, muốn thoát ra khỏi phạm vi của ngọn lửa màu vàng. Giới sắc hòa thượng khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh, chậm rãi nói: các ngươi tạo ra quá nhiều giết chóc, bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi. Còn lửa chọc người thiêu đốt linh hồn, coi như là muốn cùng chúng ta thân tử đạo tiêu, người cũng sống không nổi đâu. Không cho bọn họ mở miệng, ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ tràn ra. Hậu Khanh và Doanh Câu kêu lên thảm thiết, rồi âm thanh dần dần biến mất. Dưới sắc hòa thượng, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt ở trên người chậm rãi tắt lịm. Ma Linh chạy đến đỡ hắn. Hòa thượng! Dưới sắc hòa thượng khóe miệng cố nhếch lên nụ cười. Thi độc đã xâm lấn lục phủ ngũ tạng và kinh mạch, cộng thêm ta thiêu đốt hồn phách, đã lời còn chưa dứt, giới sắc hòa thượng phun ra một ngụm máu, cố gắng nói: ta mặc dù không thể sống, nhưng đã giết được Hậu Khanh và Doanh Câu, thắng lợi sau cùng ta không được nhìn thấy. Ho khan mãnh liệt, giới sắc hòa thượng cứ phun máu, sau đó nụ cười trên mặt biến mất, cặp mắt mang theo một tia không cam lòng dần dần khép lại. Hòa thượng, không, không thể nào. Hòa thượng, giới sắc hòa thượng, không. Ở trên cao, hư ảnh của Di Lặc đang từ từ mờ nhạt. Từ trong đôi mắt của ông đang cười cũng chảy ra hai dòng nước mắt, rồi hư ảnh cũng biến mất. Mã cô nương, Mã cô nương cẩn thận. Đúng lúc này, Trầm Quân Giật kêu lên một tiếng thất thanh. Hắn kêu lên cũng làm cho mọi người quay phắt lại nhìn, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang bên này. Nữ tử áo đen đương nhiên không bỏ qua cơ hội, một chưởng đánh thẳng vào ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất bắn văng ra ngoài, đập vào trên vách của thần ma chi hải. Mã Tiểu Tiểu ở đằng sau lưng, có hai quỷ vương nhào tới. Quỷ chảo đem quần áo của nàng xé thành mỏng mảnh nhỏ, móng tay thật dài xuyên thủng cơ thể của nàng. Thế nhưng, nàng còn muốn ngăn cản yêu ma quỷ quái trước mặt. Ở phía sau lưng, quỷ vương ngoác miệng cười, móng tay lóe lên hắc mang, muốn cắm vào cơ thể của nàng. Đúng lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở sau lưng của nàng, thay nàng ngăn cản quỷ chảo của quỷ vương. Mã Tiểu Tiểu nghe được tiếng ộc máu ở sau lưng, quay đầu đánh lui quỷ vương, cúi đầu nhìn người ngã xuống. Nhất thời nàng ngẩn ra. Là ngươi? Là ta. Mã Tiểu Tiểu có chút mê man. Ngươi tại sao lại cứu ta? Ánh mắt của Nam Ly Nguyệt nhìn trận chiến kịch liệt ở trên không trung, chậm rãi nói. Ta đã chờ hắn, chờ hắn 800 năm. Đáng tiếc, người hắn yêu kiếp này không phải là ta. 800 năm chờ đợi là cô. Cô chết, hắn nhất định sẽ rất đau thương. Ta không muốn thấy hắn rơi lệ. 800 năm, các người... Cô đoán không sai. Ta, hắn và cả chủ thượng kiếp trước là sư huynh muội. 800 năm, ta vì hắn chịu đọa địa ngục 800 năm. Người hắn yêu tại sao không phải là ta? Nam Ly Nguyệt đau khổ kêu lên. Trong lòng của nàng không cam lòng, nàng đẩy Mã Tiểu Tiểu ra, chậm rãi đi đến bên bờ của thần ma chi hải. Nàng nhìn chằm chằm nữ tử ở giữa không trung, quát lên. Người giết ta! Nữ tử áo đen đang cùng bọn Tiểu Thất đánh nhau kịch liệt, nghe được tiếng của Nam Ly Nguyệt, ánh mắt dừng lại, trong mắt lóe lên sát ý. Người tự đi tìm chết, ta còn lưu tình làm gì? Nàng điểm ngón tay, một chùm ánh sáng màu đen bắn tới, xuyên qua thân thể của Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt miệng phun máu tươi, ngã xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn bầu trời. Nhìn thân ảnh tay cầm trường kiếm kia, lẩm bẩm. Không lẽ ngươi không có yêu ta một chút nào sao? Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống, mang theo nghi vấn đó mãi mãi rời đi. Tiểu Thất nhìn thấy thân ảnh của Nam Ly Nguyệt gục xuống ở bên bờ của thần ma chi hải, trong mắt lóe lên một vệt bi thương. Một người đợi mình 800 năm, vì mình 800 năm chịu nỗi khổ dằn dày vò của đại địa ngục. Ngày hôm nay, vì người mình yêu thương mà phải bỏ mạng ở đây. Trong lòng của hắn cũng đau thương lắm, đau thương lắm. Nữ tử áo đen ở bên kia hừ lạnh một tiếng. 800 năm trước, nếu như không phải là vì nàng, ta cũng không chết. Vốn giữ nàng lại để cho ngươi mất tập trung. Ta chỉ là không nghĩ đến nàng yêu ngươi như vậy, sâu nặng đến như vậy. Thà là mình chết đi cũng không muốn để ngươi xảy ra chuyện. Tiểu Thất trong lòng dâng lên gợn sóng, yên lặng trong phút chốc, vùng kiếm đánh tới. Trận chiến vẫn tiếp tục. Hứa Chính Dương và Đông Giai Minh lúc trước bị nữ tử áo đen đánh cho trọng thương, sức chiến đấu đã kém đi, lại bị quỷ vương quần công, lộ ra cố gắng hết sức. Thế nhưng những người khác tình huống cũng như vậy, căn bản là không ai có thể tương trợ. Thế nhưng Chu Giai Hảo tình huống so với bọn họ còn gian nan hơn. Chu Giai Hảo nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất ở giữa không trung, cười lớn. Tiểu sư điệt, ta đi trước. Ta đi trước đây. Tiểu sư thúc, không. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc. Chu Giai Hảo đến nước này, trên người cũng bừng lên một ngọn lửa màu xanh, là hồn phách thiêu đốt, bức ra lực lượng mạnh nhất của mình, chém giết mười mấy quỷ vương. Cuối cùng, đến lúc cũng như dầu cạn đèn tắt, động tác dừng lại, thân thể vẫn đứng sừng sững như thế. Tiểu Thất kêu lên, điên cuồng công kích. Ở bên kia, Chu Giai Hảo vẫn đứng đó sừng sững. Lúc ta còn sống, ta sống một đời là một tên tiểu bất điểm. Thế nhưng ta chết, ta nhất định là một cái chết kiêu hùng. Bởi vì ta cũng là một thiên sư thủ hộ nhân gian. Ta tuyệt đối là một thiên sư kiêu hùng. Một thân kiêu hùng như vậy mà chết. Đôi mắt của hắn trước khi tuyệt khí vẫn nhìn chằm chằm trên bầu trời, miệng nở một nụ cười kiêu ngạo như một thiên sư nhân gian. Ở bên kia, Phật Duyên lùi về phía sau một bước, hô to: "Nữ đế!" Tử Vi nữ đế đi tới bên cạnh lão. Phật Duyên cùng nàng thấp giọng trao đổi một hồi. Một hồi lâu, Tử Vi nữ đế nhìn thân ảnh của Tiểu Thất. "Làm như vậy có được hay không?" "Bây giờ chỉ có thể thử một lần. Ba người chúng ta liên thủ không giết được nàng. Nếu như để lại về sau sẽ lưu lại đại họa. Cho nên..." "Ta hiểu rồi." Tử Vi nữ đế gật đầu. Một bóng người vàng óng từ trong thân thể của nàng bước ra, là chân hồn của nàng. Phật Duyên cũng như vậy, bước ra chân hồn. Hai đạo chân hồn dưới sự chỉ huy của bọn họ tiến vào trong cơ thể của Tiểu Thất. Tiểu Thất đột nhiên dừng lại động tác, ôm đầu hét lên thảm thiết. Nữ tử áo đen một chưởng vỗ lên ngực của Tiểu Thất, một lần nữa đánh hắn thẳng vào trong thần ma chi hải. Tử Vi nữ đế cùng Phật Duyên không có chân hồn, nghiễm nhiên không có khả năng ngăn cản nữ tử áo đen, vì vậy lui ra xa. Nữ tử áo đen vừa định công kích, ai ngờ ở bên dưới thần ma chi hải đột nhiên kịch liệt rung động, từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Nguyên bản nước biển thần ma chi hải đen xì xì, giờ khắc này tỏa ra kim quang đến chói mắt, dần dần bao trùm toàn bộ cả thần ma chi hải. Oanh một tiếng, thần ma chi hải nổ tung, thân ảnh của Tiểu Thất xuất hiện, từ từ bay lên. Giờ phút này, khí tức cả người hắn so với lúc trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tử Vi nữ đế và Phật Duyên nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Tiểu Thất bây giờ, dù so ra vẫn kém thiên vị, nhưng hẳn là cũng đã chạm một chân vào thiên vị. Chỉ cần có thể tiêu diệt được ma đầu, thì tổn thất chân hồn của bọn Tử Vi nữ đế cũng đâu có tính là gì. Nhân gian vỡ nát, dù vạn năm không khôi phục, nhưng chân hồn thì mấy trăm năm bất quá có thể tu luyện lại được. Nữ tử áo đen ánh mắt lóe lên, lạnh lùng: "Xem ra tu vi của ngươi lại tăng lên không ít, bất quá cũng chưa có đạt tới thiên vị thì ngươi không giết được ta." Tiểu Thất không nói, lật tay 11 cây phệ hồn đinh cầm ở trong tay. Con người của nữ tử áo đen co lại, khi nhìn thấy chỉ có 11 cây phệ hồn đinh, nàng thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ có 11 cây phệ hồn đinh không có phong ấn được ta." "Ta không có ý định phong ấn ngươi, là ta muốn giết ngươi." Nữ tử áo đen cười khanh khách. Tiểu Thất trực tiếp đem 11 cây phệ hồn đinh cắm thẳng vào cơ thể của mình, thúc dục sát khí của phệ hồn đinh. Chiếc sát khí đỏ ngầu ngưng tụ thành một hình vẽ vô cùng huyền ảo. Bất quá hình vẽ cũng chưa có đầy đủ, khuyết mất hai góc. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, thúc dục lực lượng của hình vẽ. Nữ tử áo đen thân thể run lên, từ trong thân thể của nàng hai cây phệ hồn đinh bắn thẳng ra. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy hai cây phệ hồn đinh cắm vào trong thân thể của mình. Nữ tử áo đen gào lên: "Làm sao? Làm sao có thể? Trong cơ thể của ta lại có phệ hồn đinh?" 13 cây phệ hồn đinh, sát khí đã hoàn toàn bộc phát trong cơ thể của Tiểu Thất. Nếu như không có chân hồn của Tử Vi Nữ Đế và Phật Duyên, thì dù có thiên tiên đạo ấn, Tiểu Thất giờ phút này cũng đã bị công phá thành tro bụi. Giờ khắc này, hắn mới biết phệ hồn đinh lúc trước không có đơn giản như trong hiểu biết của mình. Sát khí đánh thẳng vào lớp ngăn cách giữa giả thiên vị và thiên vị. Dưới sự trùng kích, cả người Tiểu Thất bước ra một luồng khí lực kinh người. Nữ tử áo đen ánh mắt ngưng trọng nhìn một màn này. Trong phút chốc, phong vân bắt đầu rung động. Ánh mắt của Tiểu Thất quét qua gương mặt của nàng, cười lạnh. Mặc dù không có đạt tới thiên vị, nhưng như vậy cũng đủ giết ngươi. Ngươi không giết được ta. Tiểu Thất không trả lời, bàn tay chộp xuống phía dưới. Toàn bộ yêu ma quỷ quái kêu lên thảm thiết, hồn phi phách tán. Hứa Chính Dương và Đông Giai Minh bị thương nặng. Cũng may, hồn phách của Hứa Chính Dương vẫn còn đầy đủ. Đông Giai Minh là hạn bạc nhất tộc, cũng không có đáng ngại. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, Hiên Viên Thần Kiếm bắn tới. Nắm vào trong Hiên Viên Thần Kiếm, tràn đầy lực lượng, Tiểu Thất lẩm bẩm. Tiếp theo sẽ là ngày rỗ của người đó. Nữ tử áo đen sắc mặt âm trầm, toàn thân phát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường hãn. Nàng túm lấy những vong hồn trong thần ma chi hải. Tàn nhẫn, Tiểu Thất vẫy tay một kiếm, thần ma chi hải lập tức nổ tung. Nữ tử áo đen không khỏi lui về đằng sau một bước. Bây giờ, cuộc chiến giữa hai người mới thật sự là một cuộc chiến đỉnh phong. Cuộc chiến này sẽ đánh cho không gian sẽ tan vỡ ra như thủy tinh. Phật Duyên đứng ở bên dưới, thở dài. Trận chiến đấu này so với trận chiến ngàn năm trước có phần kịch liệt hơn. Thực lực của ma đầu cũng càng mạnh hơn. Cũng may là chúng ta còn có hắn đó. Cũng may là chúng ta còn có hắn. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trận chiến cuối cùng này. Bọn họ hy vọng Tiểu Thất có thể thắng. Nhưng nữ tử áo đen là rất lợi hại. Ngươi một trưởng, ta một kiếm. Hai người đều vẫn đang đánh nhau đến kinh khủng. Phốc một tiếng, Tiểu Thất văng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử áo đen cũng kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một dòng máu vàng óng. Nàng lạnh lùng. Không có đạo hạnh thiên vị, ngươi đừng hòng mơ tưởng giết ta. Ngươi bây giờ không giết được ta. Thật sao? Tiểu Thất một quyền đánh thẳng lên ngực của mình, máu tươi phun ra, rơi xuống thần ma chi hải. Hắn muốn làm gì? Tử Vi Nữ Đế trầm giọng hỏi. Phật Duyên cười khổ một tiếng. Nếu như ta đoán không sai, hắn muốn thiêu đốt tiền thiên đạo ấn, một kiếm chém chết ma đầu. Tử Vi Nữ Đế nghe vậy thì cả kinh. Hắn thiêu đốt tiền thiên đạo ấn, bằng vào thân thể của hắn không chịu nổi sát khí của phệ hồn đinh. Bây giờ thì làm gì có ai ngăn được đâu. Kim quang từ trong thân thể của Tiểu Thất bắt đầu nổ bắn ra tứ tán, xua tan toàn bộ ma khí đang che phủ trên bầu trời. Tiên thiên đạo ấn trong cơ thể của Tiểu Thất bắt đầu xoay tròn. Hắn không ngừng đấm thùm thụp vào ngực mình, làm cho mọi người nhìn thấy sợ đến hết hồn vía. Mã Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp rưng rưng, nàng bây giờ chỉ có thể nhìn tất cả phát sinh. Tiên thiên đạo ấn phát ra ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm từ từ bốc lên, dần dần thoát ra khỏi thân thể của Tiểu Thất. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen, giận dữ quát lên. Một chiêu này, ta đòi mạng ngươi. Âm thanh ầm ầm từ trong miệng Tiểu Thất truyền ra, giống như là vô vàn tiếng sấm ở trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó, thân thể của Tiểu Thất giống như bị phân liệt, kim quang bắn ra bốn phía, tụ ở trên người nữ tử áo đen. Nàng nhất thời kêu lên thảm thiết. Toàn thân nữ tử áo đen bao phủ để ma khí, cũng lấy một loại tốc độ kinh người mà biến mất. Ngươi tồn tại, tạo thành hạo kiếp trong thiên địa. Chỉ có giết chết ngươi mới để cho thế giới này khôi phục lại yên bình. Tiêu đốt hồn phách, Lục Áp đạo quân kết một thủ ấn từ thượng cổ. Tất cả mọi người có thể nhìn rõ, những hư ảnh kia dần dần tụ lại, hiện ra bộ dáng của Chu Giai Hào. Hồn phách của Chu Giai Hào đang say giấc ngủ, Lục Áp đạo quân làm phép thức tỉnh. Chu Gia Hào vừa tỉnh lại, nhìn thấy bọn tiểu thất vẫn bình yên vô sự, trong lòng mừng rỡ. Sau đó đến lượt Giới Sắc Hòa Thượng, rồi Nam Ly Nguyệt. Cũng trong tay của Lục Áp đạo quân thể hiện ra vô thượng thần thông, dần dần tụ lại. Sau khi hồn phách của Nam Ly Nguyệt tụ lại thì cô độc đứng ở nơi xa. Lục Áp đạo quân nói: "Giờ chờ nữ oa trở về trọng tổ thân thể cho các ngươi." "Đa tạ sư bá." Tiểu thất nói: "Sư bá, xin hỏi người lối đi từ thiên giới xuống nhân gian đã tu bổ lại hay chưa?" "Đã được rồi." "Chẳng lẽ các người không thể nào tự do đi qua giữa nhân gian và thiên giới mà còn phải cần đến lối đi sao?" Lục Áp đạo quân gật đầu một cái: "Tất cả trong vũ trụ hồng hoang, không cần đi qua lối đi nào vẫn có thể đến trần gian, chỉ có thể đi qua Thủy Nguyên Linh." "Chế Thủy Nguyên Linh là ai?" "Là sư tôn của chúng ta đó." Lúc đang nói chuyện, nữ oa nương nương lại một lần nữa xuất hiện ở bầu trời của thần Ma Chi Hải. Trong tay của nàng cầm một nắm đất, dưới sự tỉ mỉ của nàng dần dần nặn thành bốn hình người, chính là đại địa chi mẫu nữ oa đã tạo ra vạn vật theo cách đó. Dưới sự làm phép của nữ oa nương nương, bốn đạo thân thể nằm ở dưới đất. Nàng tay điểm nhẹ một cái, tỏ ý bốn hồn phách kia tiến vào bên trong. Ba người tiểu thất mừng rỡ nằm vào trong thân thể, chỉ có Nam Lê Nguyệt là chần chừ. Thấy ánh mắt của nữ oa, Nam Lê Nguyệt nhẹ giọng: "Ta muốn đầu thai chuyển thế." "Được thôi." Nữ oa nhàn nhạt nói một câu, làm phép. Một hồi lâu, ba người từ từ mở mắt, bọn họ đã sống lại. Chương 815 Nhân gian sau đại chiến, phần 1. Trong mấy giây ngắn ngủi mừng rỡ, ánh mắt của tiểu thất nhìn vào Nam Lê Nguyệt. Nàng giờ phút này cũng đang thâm tình nhìn hắn. Nàng lúc trước nói với nữ oa nương nương, tiểu thất cũng không biết, nhưng thấy nhục thân, biết nàng cũng không có dự định sống lại. Mã Tiểu Tiểu cầm tay tiểu thất, nhẹ giọng: "Tiểu thất, là nàng lúc trước đã cứu ta đó." Tiểu thất khẽ mỉm cười, chậm rãi bước tới trước mặt Nam Ly Nguyệt. Còn chưa kịp để tiểu thất mở miệng, Nam Ly Nguyệt hờ hững: "Ngươi đừng khuyên ta, tâm ý ta đã quyết." Tiểu thất ngẩn ra: "Nàng biết ta muốn nói gì sao?" Nam Ly Nguyệt nhìn tiểu thất, trong phút chốc lẩm bẩm: "Quên đi, hết thảy đều quên đi. Đời trước ngươi là một con chim, ta là con cá dưới nước. Đời này chúng ta vẫn là chim trời cá nước." "Đời trước chúng ta là chim là cá, nhưng đời này chúng ta không phải." Thân thể của Nam Ly Nguyệt run lên, nàng ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất nhẹ giọng: "Kiếp trước tiểu sư muội chết cũng không phải là sai lầm của nàng. Ta cùng ma đầu lấy mạng đổi mạng, ta đã biết hết tất cả, cùng tự thân nàng có liên quan tới nhau, ma đầu mới tìm tới nàng. Sau đó sự tình phát sinh, bất quá nhân gian cũng đã xong, nhưng vấn đề còn ở thiên giới đó." Nghe được tiểu thất nói, Lục Áp đạo nhân cùng nữ oa nương nương hai mắt nhìn nhau, vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Nữ oa nương nương nhẹ giọng: "Hồng Quân sư huynh để cho hắn xuống nhân gian, 10 đời trải qua tu hành luân hồi, coi như cũng là một đối sách." "Hồng Quân lão nhi quả nhiên là sáng suốt hơn chúng ta rồi đó." Nữ oa gật đầu đồng ý. Bọn họ lần này xuống nhân gian, ngoại trừ cứu người, còn có một quyết định cực kỳ quan trọng. Ánh mắt của Nam Lê Nguyệt ảm đạm, khẽ lắc đầu: "Ngươi đừng khuyên ta, sự tình ta cũng hiểu mà." "Không, nàng không hiểu." Tiểu thất kiên định, sau đó quay đầu nhìn Lục Áp đạo quân: "Sư bá, xin người chỉ cho nàng thấy, năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì." "Được thôi, không có vấn đề gì." Lục Áp đạo quân cong ngón tay búng ra, một vệt kim quang bắn thẳng vào trong mi tâm của Nam Ly Nguyệt. Thân thể của nàng run lên, một bộ mặt xuất hiện ở trong đầu, chính là tiền kiếp của bọn họ, tất cả mọi chuyện đã trải qua. Còn có những sự tình nàng không biết. Nàng nhìn thấy một bóng đen quấn lấy tiểu sư muội. Khi đó nàng còn chưa có kịp làm gì cả. Qua một hồi, Nam Ly Nguyệt tỉnh lại, lẩm bẩm: thì ra là như vậy. Chu Gia Hảo liếc mắt nhìn Tiểu Thất và Nam Ly Nguyệt, một mặt cười đều: Hùng bà nương, tiểu sư điệt là muốn mở hậu cung đó, cô chẳng lẽ không ghen sao? Mã Tiểu Tiểu lắc đầu một cái: không, nàng vì Tiểu Thất chịu nỗi khổ đọa địa ngục 800 năm, hơn nữa không hề oán hận. Đến một bước này, nói rõ thâm tình của nàng là sâu hiếm có trong tam giới đó. Đối với một người đàn bà như vậy, ta chỉ có áy náy. Ta đã đoạt đi người yêu mà nàng khổ sở đợi 800 năm. Chu Gia Hảo nghe vậy, trợn mắt, há mồm, một bộ dáng không hiểu nhìn Mã Tiểu Tiểu. Hắn không tưởng tượng nổi lấy sự hung dữ như vậy của nàng, vậy mà bây giờ lại hào phóng đến thế. Nguyện ý cùng tình địch của mình chung sống. Chu Gia Hảo không khỏi bội phục Tiểu Thất, thật sự là đã thu thập được hung bà nương. Tiểu Thất nói: bây giờ đã rõ ràng chuyện gì chưa? Nam Ninh Nguyệt gật đầu. Tiểu Thất lại hỏi: vậy nàng có nguyện ý? Thấy bộ dáng của Tiểu Thất, nàng che miệng cười một tiếng: ngươi thật là ngốc, ngươi ở thời đại này cũng không thể lấy nhiều vợ được đâu. Cái này rất dễ giải quyết mà, Hòa lão hẳn là không chết, tìm lão hỗ trợ một chút là được. Nam Ly Nguyệt có chút xấu hổ gật đầu, nhưng sự tình mừng rỡ vẫn còn không có thể hiện ra ngoài. Đã khổ sở chờ đợi 800 năm, hôm nay nàng cũng được toại nguyện. Lục Áp đạo quân nói: sư chất, các ngươi còn có thời gian, vẫn nên nghe ta đem sự tình của thiên giới nói cho các ngươi nghe. Tiểu Thất nhìn Lục Áp đạo quân, ngay sau đó nói với mọi người: các ngươi đi rời khỏi đây đã, chờ ta bên ngoài. Mau lên, chúng ta còn phải uống rượu chúc mừng đó. Tiểu Thất khinh bỉ liếc mắt nhìn Chu Giai Hào: cút đi. Phật Duyên và Tử Vi nữ đế vẫn còn đứng đây, ba người đứng trước mặt Lục Áp đạo quân và Nữ Hoa. Lục Áp đạo quân quét qua gương mặt của ba người, chậm rãi: vấn đề của thiên giới vốn không nên để cho nhiều người biết, nhưng hai người các ngươi đều vốn dĩ là người của thiên giới, có tư cách biết rõ ngọn nguồn. Phật Duyên cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: chẳng lẽ có liên quan tới hắn sao? Ngươi biết điều gì sao? Lúc ma đầu quyết chiến, ta nhìn thấy ở bên ngoài của nàng hiện ra một bóng dáng vô cùng kinh tởm. Nghe Phật Duyên nói, Lục Áp đạo quân liếc mắt nhìn Nữ Hoa: là hắn đó. Nữ Hoa gật đầu: chúng ta phát hiện nhưng cũng không để trong lòng, tin lời hắn nói. Có thể đến lúc chúng ta tỉnh ngộ, hắn đã bỏ chạy, không biết đã trốn ở đâu. Hơn nữa, bằng vào thực lực của hai người chúng ta cũng chưa chắc bắt được hắn. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Nữ Hoa và Lục Áp đạo quân, lời này là có ý gì? Hắn lựa chọn cùng ma đầu lấy mạng đổi mạng, phát hiện ra sự tình không đơn giản, nhưng thiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến cả Nữ Hoa và Lục Áp đạo quân cũng không thể đối phó? Không phải là còn có cả Hồng Quân lão tổ hay sao? Tiểu Thất nhíu mày: sư bá, các người nói là ai vậy? Lục Áp đạo quân chậm rãi: lúc thở thiên địa còn chưa mở mang, có kẻ cùng chúng ta xuất hiện ở trong tuyên cổ vũ trụ hỗn độn, là hỗn độn ma. Hỗn độn ma? Không sai. Thật ra thì mấy vạn năm trước, chúng ta cũng từng nghi ngờ là hỗn độn ma muốn xé trời, nhưng chúng ta cũng không có chứng cớ. Hơn nữa hỗn độn ma thực lực rất mạnh, ta và Nữ Hoa liên thủ cũng chưa chắc chừng trị được hắn. Vạn năm trước, Nữ Hoa, Hồng Quân, ba người chúng ta ở thiên ngoại thiên cùng hỗn độn ma đại chiến, bằng vào thực lực của ba người mới bắt được hắn, nhốt ở bên thiên ngoại thiên. Mấy ngàn năm trước, chúng ta phát hiện ra hỗn độn ma này có dị động. liền chạy đến kiểm tra. Lúc chúng ta tin lời hỗn độn ma cũng đã kiểm tra qua không có gì dị thường, nhưng hắn ở thiên ngoại thiên mấy ngàn năm tu luyện ra một đạo ba hồn bảy vía siêu thoát ngoài, gọi là nguyên hồn. Hỗn độn ma tướng nguyên hồn đưa đến nhân gian, đến thần ma chi hải, các người chắc cũng biết. Thần ma chi hải vong hồn tuy nhiều nhưng thực lực không mạnh, mặc dù có si vu thì cũng chỉ đến như vậy. Thế nhưng cuối năm Đông Hán, có bốn vị thần tôn binh giải ra cố phong ấn, ngàn năm trước đánh một trận lên tận thiên giới, làm cho chúng ta vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc phát hiện ra bí mật hắn ẩn nấp. Nói đến đây, Lục Áp đạo quân có chút tức giận. Vốn là muốn tìm Hồng Quân lão nhi để liên thủ đem phong ấn hỗn độn ma vĩnh viễn, nhưng cũng không biết là tên này chạy đi đâu. Tiểu thất chỉ chính mình, chẳng lẽ ta có thể đối phó với hỗn độn ma? Không sai, ngươi chứ còn ai. Làm sao có thể, sư bá, ngươi đừng có nói đùa, đến cả các người còn không có đối phó được, làm sao con có thể thu thập? Chúng ta nói được là được. Lục Áp đạo quân chậm rãi. Tóm lại có rất nhiều chuyện, chờ đến ngươi lên thiên giới sẽ biết. Nhớ đó, 2 năm sau ta cũng sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, Lục Áp đạo quân cùng nữ oa cưỡi cửu thải tường vân mà bay đi. Tiểu thất chửi thầm một tiếng, đây là cái chuyện gì vậy? Vất vả lắm mới giải quyết được vấn đề của thần ma chi hải, lại còn xuất hiện thêm một hỗn độn ma. Tiểu thất ngẩng đầu không nói gì, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của bọn Lục Áp đạo quân. Trong phút chốc, Tử Vi nữ đế nói với Phật Duyên: các ngươi cũng nên đi đâu thì đi đi, có chuyện ngàn vạn lần tìm đừng có tìm ta nữa, ta muốn tiêu sái 2 năm. Chương 816 Nhân gian sau đại kiếp phần 2. Tiểu thất cũng phải rời khỏi, Phật Duyên vội vàng hô lên: Ê, chờ một chút. Quay lại, tiểu thất nghi ngờ: có chuyện gì? Phật Duyên chậm rãi nói: ngươi chẳng lẽ không muốn hồi sinh bọn sư phụ của ngươi sao? Nghe vậy, tiểu thất một mặt cười khổ: nếu như có thể sống lại, ta đã sớm cầu sư bá hỗ trợ. Nhưng đây là một không gian khép kín, cho dù thiêu đốt hồn phách cũng chỉ có thể tiêu tán trong thiên địa. Có thể bọn lão đầu không chỉ là đơn thuần thiêu đốt hồn phách của bọn họ ở mảnh thiên địa này đã sớm bị ma đầu hút đi, thì làm sao mà cứu? Nếu như có thể cứu được bọn họ, cho dù chúng ta không nói, sư bá khẳng định là cũng sẽ làm bọn họ sống lại. Nhưng bọn họ không còn nữa, hơn nữa cũng không nói rõ vì sao bọn lão đầu thật sự lại tiêu tán ở trong tam giới. Âm thanh của tiểu thất vẫn còn vang vọng, nhưng thân hình đã biến mất. Nhân gian địa phủ, nơi tiếp giáp nhau, bọn Chu Gia Hảo an tĩnh chờ tiểu thất đi ra. Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt đứng chung một chỗ, thấp giọng trò chuyện cùng nhau. Trong phút chốc, tiểu thất xuất hiện: chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tiểu thất ngẩn ra, bây giờ bọn họ nên đi đâu đây? Đi khắp nơi, xem nhân gian hậu đại kiếp. Được rồi, vậy thì đi. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, từ xa xa có một bóng người xinh đẹp tay dắt một cô bé đang khấp khểnh đi tới. Đến lúc nhìn thấy rõ mặt mũi, nội tâm của tiểu thất có chút kích động, nhìn cô bé kia ước chừng 2 tuổi. Nàng chính là con gái của ta. Nó là con gái của ta. Quả nhiên, khi cô bé cách Nam Vân Hy còn độ khoảng 100 mét, âm thanh non nớt của nó kêu lên: mẹ. Tiếng gọi mẹ này làm cho mọi người ngơ ngẩn, chỉ có Nam Ly Nguyệt vẫn mỉm cười dang rộng vòng tay. Thấy một màn này, Chu Gia Hảo không tưởng tượng nổi, trợn mắt nhìn tiểu thất, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: con mẹ nó, mình còn chưa có người yêu mà hắn đã có con nó. Sau đó lại là một khuôn mặt rất là khốn nạn, nhìn Mã Tiểu Tiểu cười cười: Hùng bà nương lần này thật sự là không có được ở phòng rộng rồi. Mã Tiểu Tiểu ai oán nhìn Tiểu Thất một chút. Cục diện này người nào sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mọi người cằm sắp muốn rụng xuống đất. Tiểu Tiểu liếc về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún vai. Đây là ngoài ý muốn. Ánh mắt của Mã Tiểu Tiểu nhìn sang, ý tứ là chờ một chút về, ta sẽ thu thập nhà ngươi. Cô bé chạy vào trong ngực của Nam Ly Nguyệt, trông bộ dáng trắng nõn nà, mập mạp rất đáng yêu. Mẹ, ba đâu? Giới Sắc Hòa Thượng ở một bên nhín cười, cố gắng để cho mình không bật cười ra tiếng. Hắn đã sớm biết Tiểu Thất mất đi nguyên dương thân, chỉ là không nghĩ đến lại có thể dẫn ra một tiểu nha đầu như vậy. Nam Ly Nguyệt liếc mắt nhìn Tiểu Thất, con bé ở trong ngực tròn mắt. Đó là ba sao? Tiểu Thất không biết trả lời như thế nào. Chung quy đây là lần đầu tiên nhìn thấy con gái của mình. Hơn nữa ở bên cạnh còn có mấy cái tên khốn nạn Chu Giai Hảo và Tiểu Thất, đang sợ là còn chọc ngoáy, quả thật lúng túng. Đúng lúc này Mã Tiểu Tiểu đi tới trêu chọc. Hắn là cha của con đó. Thật sao? Thật. Con bé nhoáng ra khỏi ngực của Nam Ly Nguyệt, hướng Tiểu Thất nhào tới. Tiểu Thất vội vàng bế nó. Có lẽ lúc này hắn bối rối. Tiểu Thất ôm thật chặt. Đây là con gái của ta. Mã Tiểu Tiểu kéo tay, mỉm cười. Về sau phải gọi ta là mẹ lớn, biết hay không? Mẹ lớn là gì? Tiểu nha đầu khả ái. Ở một bên, Chu Gia Hảo cũng không nhịn được cười, ôm cái bụng cười ha hả. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó đá vào mông hắn một cái. Chu Gia Hảo nhảy ra kêu ai oái. Ngươi làm gì mà đá ta vậy? Ngươi nói cái gì? Ngươi cười cái gì? Hay thôi được rồi, ta im miệng, im miệng. Hòa thượng, ngươi còn định liếc nhìn cái gì? Nhưng mà ta nhìn thôi, ta có đâu có cười ra tiếng đâu. Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay. A Di Đà Phật, ngã Phật phù hộ cho các thí chủ. Bọn Chu Giai Hảo và Hòa Thượng cùng cười thật vui vẻ. Sau đại kiếp, trải qua nửa năm, nhân gian khôi phục rất tốt, thành thị đã khôi phục lại đúng bộ dáng cũ. Điều khác biệt duy nhất là trên đường cũng không có nhộn nhịp như trước đây. Mọi người đều đi qua các thành thị, mỗi một thành thị đều ổn định. Tìm tới một nhà ở một quán trọ không tệ. Trong phòng quán trọ, mọi người ngồi chung một chỗ. Tiểu Thất hỏi Ma Linh. Bây giờ ma đầu đã chết, tiên tộc các cô, ma chi nhất tộc dự định như thế nào? Ma Linh giang tay. Ta cũng không biết. Bất quá cho dù chưa hoàn toàn diệt trừ tiên di nhất tộc, cũng không để cho bọn họ khá hơn. Lần này coi như là chúng ta không có liều chết ngăn cản, nhân gian sẽ trở thành luyện ngục đó. Ai có thể nghĩ đến sự tình lại còn dính dáng đến cả hỗn độn ma. Cho dù chúng ta thất bại, bọn họ cũng không có khả năng đánh lên thiên giới. Lục Áp đạo nhân và Nữ Oa nương nương một tay có thể diệt hết được cả tiên tộc đó. Tiểu Thất gật đầu. Nếu như vậy, trước hết chúng ta cũng không cần phải lo đến tiên di nhất tộc. Nếu như có chuyện, tùy thời tìm đến chúng ta. Bây giờ không còn bọn ma đầu, tiên di nhất tộc không còn là mối lo. Ma Linh cười một tiếng. Ta nghĩ tiên di nhất tộc hẳn là tự biết sức mình. Bọn chúng bây giờ còn đang lo lắng làm sao mà bảo toàn thực lực. Được rồi, cũng tốt. Bọn họ ở quán rượu một đêm, sau đó quay về Trung Nam Sơn. Ở dưới chân núi, trong ngôi miếu đổ, Tiểu Thất cố gắng nửa tháng đem ngôi miếu tân trang lại. Nhìn qua, mặc dù không có nguy nga lộng lẫy, nhưng so với trước kia nhất định là đẹp hơn rất nhiều. Bốn người sống một cuộc sống vui vẻ, mỗi ngày đều trải qua sinh hoạt không buồn, không lo. Sau nửa năm, Mã Tiểu Tiểu mang thai, Tiểu Thất nhờ Hoa Lão hỗ trợ. Cùng Mã Tiểu Tiểu, Nam Ly Nguyệt đến cục dân chính, nhận đăng ký kết hôn. Tiểu Thất hưng phấn, hai bà vợ đều đẹp như hoa như ngọc, trong lòng vô cùng phấn khởi. Hơn một năm, đứa con thứ hai của Tiểu Thất ra đời là một đứa con trai. Thấy đệ đệ được sinh ra, đứa bé cũng rất cao hứng. Bảo Bảo lại không thích lắm. Tiểu tử nếu như có việc gì, Tiểu Thất cũng sẽ quan tâm đến con hơn là Bảo Bảo. Vốn muốn để cho Bảo Bảo đi đầu thai chuyển thế, ai ngờ Tiểu tử nói muốn làm con của Tiểu Thất. Thời gian 2 năm chớp mắt trôi qua. bọn Tiểu Thất đang ở trong nhà. Đúng lúc này, cửu thải tường vân từ trên trời buông xuống. Tiểu Phất Thất nhìn lên đám mây chín màu kia, trong lòng thầm nhủ, lại phải đi. Chương 817: Hỗn Nguyên Đạo Quả. Lục Áp Đạo Quân cưỡi mây lành, khuôn mặt cười cười nhìn Tiểu Thất. Sư chất, đến lúc phải đi. Tiểu Thất trợn mắt, quay đầu nhìn vợ và con mình. Sư bá, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu cái gì? Người có thể để cho hai người vợ của ta sống mấy trăm năm. Nghe nói như vậy, Lục Áp Đạo Quân khuôn mặt cổ quái. Tại sao? Tiểu Thất thở dài. Ở trên trời một ngày bằng nhân gian một năm. Người nói con phải ở trên trời một hai tháng. Đến lúc con trở lại thì các nàng đã sớm già yếu, mà con vẫn còn bộ dáng này. Thật ra thì vô luận các nàng bộ dáng như thế nào con đều yêu thương. Con chỉ lo là đến lúc con trở lại, con trai và con gái của con đã 30-40 tuổi, cùng đi trên đường, chúng nó gọi con là cha sẽ bị người ta cười chê đó. Con là người rất sĩ diện, có loại mua bán lỗ vốn như vậy con không có làm đâu. Lục Áp Đạo Quân thở dài một hơi. Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ, ta còn tưởng là gì. Ngươi làm ta sợ đó. Sư bá, hai năm qua có vẻ người đi lại ở nhân gian không ít, ăn nói cũng giống như người của nhân gian đó. Ta cũng phải đi xem nhân tình thế thái của nhân gian chứ. Được rồi, ta đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Dứt lời, Lục Áp Đạo Quân cong ngón tay búng ra, hai vệt kim quang bắn vào trên người của Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt. Tiểu Thất kêu lên. Còn nữa, còn có hai cái đứa nhỏ. Người đó lắm chuyện. Lục Áp Đạo Quân khó chịu một câu, sau đó cong ngón tay búng ra. Thấy vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Nam Ly Nguyệt và Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng. Thân ở đây chờ ta, khả năng thời gian sẽ rất dài đó. Ly Nguyệt, Tiểu Tiểu đã không còn tu vi, về sau phải bảo vệ nàng. Chăm sóc các con thật tốt, chờ ta trở về. Chúng ta biết. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Tiểu, bây giờ tiểu tử mới có nửa tuổi, phải quan tâm nó. Ngươi yên tâm đi đối phó với hỗn độn ma, chúng ta ở đây chờ ngươi về. Tiểu Thất thở dài một hơi nhẹ nhõm. Để cho hắn cách xa vợ con, hắn không nỡ. Hắn đi lên thiên giới có lẽ thời gian không dài, nhưng đối với các nàng mà nói, có khi là 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả vài chục năm. Thời gian như vậy, Tiểu Thất cảm giác có lỗi với các nàng. Xem ra sau khi trở về phải hào hào chăm sóc vợ con một chút. Sư chất, ngươi đã xong chưa? Được rồi sư bá, không biết là người vội cái gì. Dù sao hỗn độn ma cũng đang ẩn giấu mà. Lục Áp Đạo Nhân trợn mắt, bàn tay chụp một cái, đem nhấc Tiểu Thất lên mây, sau đó bay đi. Lối đi nhân gian thông với thiên giới ở ngay trên bầu trời của thần Ma Chi Hải. Có Lục Áp Đạo Quân ở đây, Tiểu Thất không cần lo. Bà bảo thò đầu từ trong túi, nháy mắt nhìn loạn khắp nơi. Tiểu Thất đem ấn nó vào, dùng rằng bay đi. Đi qua trong lối đi, cảm giác lúc xuyên qua tường vân cũng không có gì đặc biệt. Bất quá có thể cảm giác áp lực so với nhân gian thì cường đại hơn. Ngắn ngủi vài chục phút, Lục Áp Đạo Quân đem Tiểu Thất đưa đến bên một cái cây đầy quả. Ấy vậy mà nơi này chỉ có duy nhất một cái cây trơ trọi. Bên cạnh có một đường mòn quanh co, không biết thông đi đâu. Tiểu Thất gãi gãi đầu. Sư bá, người dẫn con tới đây làm gì vậy? Lục Áp Đạo Quân chỉ trên cái cây. Người có biết đây là cây gì không? Không biết, bất quá nhìn quả là ăn rất ngon đó. Người đó chỉ có biết ăn. Tiểu Thất cười hăng hắc. Sư bá, người nói đi, sớm muộn thu thập hỗn độn ma con còn về với vợ con đó. Đây là hỗn độn thần mộc. Quả trên cây gọi là hỗn nguyên đạo quả, có thể giúp người ngưng tụ lại chân hồn. Hỗn nguyên đạo quả? Tại sao bây giờ con còn chưa từng nghe tới? Lục Áp Đạo Quân khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Ngươi chỉ là một con dế mèn ở nhân gian. Hỗn nguyên thần mộc sinh trưởng ở trong hồng hoang vũ trụ, là Hồng Quân lão nhi lấy đại pháp lực chuyển tới đây đó. Hỗn nguyên thần mộc, trăm năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Ta nói cho ngươi biết bọn tử vi nữ đế cũng ăn hỗn nguyên đạo quả mới ngưng tụ ra chân hồn. Không thể nào, ở nhân gian bất quá 2 năm làm sao có thể? Không cái gì là không thể. Hỗn nguyên đạo quả là chân hồn, chẳng qua là chân hồn vô chủ. Một khi gặp thiên giới chư thần hạ giới, chân hồn tổn thương, thường dùng hỗn nguyên quả để khôi phục. Nghe nói như vậy, tiểu thất đi tới trước hỗn nguyên thần mộc, nhìn qua hỗn nguyên quả rất ngon, trong phút chốc quay đầu lại. Có cần phải yêu cầu gì không? Cầu cái gì? Lục Áp đạo quân chỉ vào hỗn nguyên thần mộc. Hỗn nguyên đạo quả cũng không phải tùy tiện hái. Hỗn nguyên thần mộc có linh, ngươi xin hắn ban cho ngươi một quả thì chỉ có một quả rơi xuống mới dùng được. Tiểu thất lắc lắc đầu. Nếu như vậy, thật sự nó ghét con, nó không cho con hỗn nguyên quả thì làm sao? Chẳng lẽ con cứ chờ à? Lục Áp đạo quân khẽ mỉm cười. Nói tóm lại, nếu như ngươi không xin được hỗn nguyên quả thì cũng đừng mong trở về nhân gian. Tiểu thất ai oán nhìn Lục Áp đạo quân. Vậy làm sao mà cầu nó ban cho con hỗn nguyên quả đây? Có phải là vái đầu, dập đầu 3 cái 9 quỷ kêu cha gọi mẹ? Đừng có nói nhảm, thật lòng mà cầu khấn, ta đi trước, 3 ngày sau sẽ quay lại mang người đi. Thân hình của Lục Áp đạo quân biến mất, chỉ còn lại tiểu thất bất đắc dĩ ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn hỗn nguyên thần mộc chia chít quả. Lục Áp đạo quân vừa đi, bảo chui ra khỏi túi vải. Tiểu tử nhìn thấy hỗn nguyên đạo quả, khóe miệng chảy gần nước dãi, nhảy đến trên cây, tay nhỏ ôm hỗn nguyên đạo quả mà giật. Nhưng hái nửa ngày, hỗn nguyên đạo quả cũng không hề nhúc nhích. Bà Bảo nhảy về trong ngực của tiểu thất, cái miệng nhỏ nhắn: "Ca ca, bà Bảo muốn ăn quả đó." Tiểu thất một khuôn mặt mờ mịt: "Ta cũng muốn ăn đó, nhưng mà ta cũng còn không biết làm sao mà lấy xuống." "Ca ca thật là vô dụng." Nghe tiểu thất nói, bà Bảo lăn lộn, trong miệng ý nói tiểu thất là vô dụng. Tiểu thất nhìn chằm chằm hỗn nguyên đạo quả, tiến lên 2 bước, ngồi xuống, ánh mắt khép hờ. Bái Phật cầu tiên, quan trọng là lòng thành, coi như là mình bái Phật cầu tiên. Bà Bảo bắt chước bộ dáng của tiểu thất ngồi bên cạnh, tiểu tử trợn to 2 mắt nhìn vào hỗn nguyên đạo quả, trong miệng ý vị. Sau đó, để cho tiểu thất một màn nhìn muốn thất kinh, chỉ thấy hỗn nguyên thần mộc lay động 2 cái, một hỗn nguyên đạo quả rơi xuống, trực tiếp lăn xuống bên cạnh Bảo Bảo. Tiểu thất còn chưa kịp hiểu gì, Bảo Bảo ôm hỗn nguyên đạo quả: Ca ca, nhìn này. Nghe âm thanh của tiểu tử, tiểu thất mở